One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 59, Zero băng tai. Trụ lót đến ngọn nguồn cao bao nhiêu ai cũng không biết. Nhưng vậy hiển nhiên không phải trọng điểm. Hakuen hít sâu một hơi, sau đó cả người liền trực tiếp đem hai tay dán tại trụ trời trên nệm. Nương theo lấy Hakuen không ngừng hướng phía trụ trời thuyên thúc dục trong cơ thể mình cuồn cuộn. Lực lượng, ngay ngắn màu vàng cây cột thế mà trực tiếp tách ra ánh sáng óng ánh ong ong. Cả cây cột khi lấy được Hakuen bành trướng lực lượng kích hoạt phía dưới, không khỏi phát ra rất nhỏ run rẩy thanh âm. Ngay sau đó Hakuen liền cảm thấy từ phía trên trụ đệm bên trong thình lình phun trào ra một cỗ nồng đậm Reishi, đồng thời trực tiếp đem hắn cho bao khỏa tại trong đó. Cỗ này Reishi nhìn mười phần mềm mại, tựa như là một đoàn kẹo đường. Vì chỉ là sau một khắc, cái này một đoàn Reishi trực tiếp mang theo Hakuen một cái chớp động, liền dung nhập vào trụ trời đệm bên trong. Seritei đại điện bên trong đã là trống rỗng, không còn một bóng người bên này. Hakuen chỉ cảm thấy bốn phía tràng cảnh chính đang nhanh chóng hướng phía sau lưng chớp động lên. Chờ hắn phản ứng thời điểm, cả người đã là thân ở tại 21 cái hoàn cảnh lạ lẫm ở trong. Biết hắn đã đến Ryokyu, tại mới vừa tiến vào đến Ryokyu về sau, Hakuen liền sơ qua cảm giác được một cỗ khí tức cảm giác áp bách. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, loại này khó chịu cũng đã không còn sót lại chút gì. Nguyên lai, điểm này chủ yếu là bởi vì Ryokyu trong không khí Reishi dồi dào tới cực điểm. Cùng thế giới khác là có lớn vô cùng khác nhau. Cũng nguyên nhân chính là đây, Hakuen mới sẽ cảm thấy có trong nháy mắt cảm giác áp bách. Nếu như nói là bình thường Shinigami lời nói, chỉ sợ đều muốn khi tiến vào đến Ryokyu về sau bị áp bách đến không đứng nổi. Hakuen đứng tại chỗ không hề động, cả người trực tiếp cùng quét mắt một vòng Ryokyu. Ryokyu bố cục nhìn mười phần đơn giản, Hakuen một chút liền có thể nhìn thấy tại Ryokyu trên bầu trời thình lình tồn tại 6 tòa cung điện. Trong đó 5 tòa cung điện hiện lên vờn quanh trạc đem một tòa cung điện cho quay chung quanh tại trung ương. Cái kia 5 tòa cung điện chính là Zero Bần Cách Điện. Theo thứ tự là 5 vị Zero Băng Tai thành viên ở lại cung điện. Mà trung ương nhất đại điện thì là Linh Vương Hoàng Cung bên trong, cũng chính là Linh Vương chỗ nghỉ ngơi đại điện. Linh Vương chấm ngoặc kép, Hakuen nỉ non một tiếng. Cả người rất bình tĩnh nhanh chân hướng phía trước đi đến. Người nào? Chỉ là Hakuen còn không có tại trên lối đi bao lâu, hai bóng người liền đã nhanh chân hướng phía Hakuen bên này đi tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là cảm giác được có kẻ ngoại lai viên tiến vào Ryokyu, cho nên mới sẽ trong thời gian ngắn như vậy lao đến. Hakuen dừng lại bước chân, cả người rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một nam một nữ. Nam nhìn dáng người có chút thon gầy cao gầy, nữ thì là có chút thấp bé co quắp sưng. Mà rất hiển nhiên, bọn họ đều là Zero Băng Tai thành viên. Kirinji Tenchiro cùng Chidan Kirio, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là Ryokyu à? Kirinji Tenchiro híp mắt nhìn về phía trước mặt Hakuen, lúc nói chuyện cả người không khỏi đề phòng rồi lên. Có thể tùy tiện tiến vào Ryokyu nhân vật, khẳng định cũng sẽ không là nhân vật tầm thường. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio, vẻ mặt thậm chí mang theo một tia khinh thường. Hakuen. Nghe được cái tên này thời điểm, Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio biểu lộ có chút phát sinh biến hóa. Gần nhất phát sinh ở Seritei sự tình cũng chính là xuất từ bút tích của ngươi sao? Hikifun Kirio tra hỏi thời điểm biểu lộ nhìn mười phần ngưng trọng. Hakuen nhìn thoáng qua, sau đó khẽ gật đầu một cái, xem như thừa nhận, bất quá có lẽ là cảm giác được Hakuen lệch ngạo thái độ. Bởi vậy để bọn hắn đều cảm thấy có chút không niệm. Hai người nhìn về phía Hakuen, đôi mắt càng là tràn đầy đề phòng. Ngươi đến Ryokyu làm cái gì? Những này ngươi còn chưa có tư cách hỏi. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết Linh Vương ở nơi nào. Như vậy đủ rồi. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ngươi, nghe nói như thế Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio rốt cục có chút chịu không được Hakuen thái. Độ, bầu không khí cũng đột nhiên biến thành dương cung bạt kiếm bộ dáng Hakuen nghiêng người. Mặc dù nói không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là từ trên người hắn lại là trực tiếp bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Hừ hừ, chúng ta không xuất thủ ngươi thật đúng là cho là mình có thể tại Serit Tây muốn làm gì thì làm. Xuống dưới a, Kirinji Tenchiro cười lạnh một tiếng. Ân, hôm nay ngươi đã đưa mình tới cửa, như vậy liền chớ trách chúng ta. Kirinji Tenchiro lệ quát một tiếng, cả người lại không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung tợn hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Cùng lúc đó, bên cạnh Hikifun Kirio cả người cũng trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt. Hakuen hung hăng đánh thẳng tới, Zero băng tai thành viên cũng đều là Shinigami. Với lại đều là làm mấy ngàn năm nay tư lịch cùng thực lực đều hết sức ưu tú Shinigami mới có tư. Cách bị tuyển bạt trở thành một tên Zero băng tai thành viên, bởi vì trong đó xét duyệt yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Cho nên cho tới nay Zero băng tai cũng liền chỉ ra đời 5 tên. Mà mỗi một vị Zero băng tai thành viên lại đều có Shinigami phiên đội trưởng vô cùng so sánh thực lực. Liền xem như Yamamoto Shigekuni tại 893 đối mặt Zero băng tai thành viên đều chiếm không là cái gì. Tiện nghi, cái này đủ để có thể thấy được Zero băng tai thực lực. Khi Kirinji Tenchiro một cái lắc mình, cả người đã giống như quỷ mị vọt tới Hakuen trước mặt. Hai người nắm Zanpakuto trực tiếp phát sinh một cái giao phong. Zanpakuto lập tức cọ sát ra hỏa hoa, đồng thời phát ra tiếng vang lanh lảnh tại ngăn cản được Kirinji Tenchiro một đao về sau. Hakuen lạnh lùng một cảnh, cả người đã rút ra Zanpakuto đồng thời hung hăng hướng phía Kirinji Tenchiro phương hướng đánh sâu. Vào đi lên, lúc này, Hikifun Kirio lại trực tiếp mang theo một cái chảo hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng. Đánh ra xuống, ở giữa không trung thời điểm, cái chảo thậm chí vô hạn biến lớn, cuối cùng che khuất bầu trời bình thường, để cho người ta không nhìn thấy bầu trời. Ầm ầm, khi cái chảo đánh vào Hakuen trên người thời điểm thình lình có thể nghe được một tiếng vang. Lanh lảnh, chỉ là lập tức cả cái vung nồi liền bị bắn ra ngoài hào hỏa chi kiếm. Hakuen bỗng nhiên vung chảm một đao. Zanpakuto trực tiếp phun trào ra vô tận bảo viêm, đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio phun trào đi qua. Ầm ầm, một mặt Rayshi bình chướng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đồng thời trực tiếp chặn lại Hakuen trùng kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.